Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 710, Thiên Hồ Bí Cảnh Vu Oan. Hắn đã chết, đáp lại viện viện quan sát thi thể, tìm được nguyên nhân cái chết miệng vết thương, là vết đao, bị người từ phía sau lưng đánh lén chém giết. Ba người phát hiện, Phùng Phi sau lưng, có một đạo vết thương. Sâu có thể đụng xương, chính là đao kiếm chém đánh, một đao phá mở huyết nhục xương cốt, đem nội tạng toàn bộ đều chém nát tiêu diệt, không có lưu lại chút nào sinh cơ. Phùng Phi chết vì đồng bạn tay, Lý Mục một hồi thì có phán đoán, Thiên Hồ Bí Cảnh bên trong sử dụng vũ khí giết người, cũng chỉ có đồng hành thiên kiêu, nhất định là Phong Phạm Hùng. Phong Phạm vĩ đại hai huynh đệ giết hắn đi. Liêu Bích Đình cả giận nói. Hai người kia chính là trước kia cùng Phùng Phi đồng thời đem Lý Mục xem là bia ngắm hấp dẫn huyết biên bức. Bày chạy trốn mặt khác hai cái thiên kiêu. Đáp lại viện viện cau mày nói. Nhưng là bọn họ tại sao muốn giết Phùng Phi đây? Lý Mục ánh mắt ở xung quanh quét qua. Sau đó hướng về xa xa một viên đá tảng đi đến. Đá tảng bên dưới, một viên kỳ dị cây ăn quả sinh trưởng. Trái cây kia cây tỏa ra nóng bức hỏa khí. Rễ cây chung quanh trên mặt đất, không có một ngọn cỏ. Thậm chí ngay cả thổ nhưỡng đều là cháy đen vẻ. Trên cây ăn quả không có lá cây. Chạc cây trên có một đoàn đoàn ngọn lửa đang lóe lên. Đây cũng không phải là cành cây bị đốt, mà là này ngọn lửa bản thân liền là từ cành cây bên trong mọc ra từ thiên hỏa chu quả cây, nhìn lớn nhỏ, chí ít 10 vạn năm, hẳn là vừa thành thục không lâu, kết ra thiên hỏa chu quả. Loại trái này chính là hiếm thấy nhị phẩm tiên quả, ăn vào có thể để tướng cấp võ giả một lần đột phá vào vương cấp. Còn có thể tăng thọ 1000 năm, nhìn dáng dấp là bị cái kia đối với Phạm Thị huynh đệ hái đi rồi. Lý Mục nói, nhất định là hai người này, muốn nuốt một mình thiên hỏa chu quả, vì lẽ đó ám đoán Phùng Phi. Đáp lại viện viện bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, không nghĩ tới, Phạm Thị huynh đệ như vậy phát điên, báu vật trước mặt, lại có mấy người chân chính trải qua được mê hoặc. Lý Mục đối với này đã là không cảm thấy kinh ngạc, cái này Phùng Phi trước ân đền oán trả, đem Lý Mục xem là bia ngắm hấp dẫn huyết biên bước chú ý, cũng không là vật gì tốt, vì lẽ đó đối với cái chết của hắn, Lý Mục cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình. Thiên Hồ Bí Cảnh bên trong các loại bí bảo cơ duyên vô số, chân chính có mấy người có thể trải qua còn chịu được mê hoặc. Đi thôi, Lý Mục y theo ký ức, hướng về trước hắn đi ngang qua một tòa bạch cốt sơn khu vực đi tới. Tìm tới bổ thiên hồi hồn cỏ, vẫn là hắn đệ nhất phục vụ. Thiên Hồ Bí Cảnh bên trong, ngày đêm luân phiên cực kỳ rõ ràng. Không tốt, huyết biên bước lại tới nữa rồi. Đáp lại viện viện đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ vào bên phải phía sau. Liêu Bích Đình quay đầu nhìn lại. Đã thấy bên phải phía sau mảng lớn huyết biên bức, hợp thành một cái thật dài huyết long như thế, thật nhanh hướng về ba người phương hướng đuổi theo, nhất thời trong lòng kinh hãi, trên mặt xuất hiện vẻ sợ hãi, nhưng Lý Mục sớm có phát hiện, ngược lại là ngừng hạ xuống chờ đợi. Công tử, chúng ta, đáp lại viện viện kinh hoàng khuyên bảo Lý Mục mau mau ly khai. Lý Mục nói, không cần sợ, không có gặp nguy hiểm. Hắn đưa tay, cái kia mảng lớn màu máu rơi bên trong, có một con hai cánh hiện ra màu vàng nhạt lớn rơi lớn. Vuốt cánh vai rơi xuống, rơi vào Lý Mục trước mặt, khéo léo như là nuôi trong nhà gà mái như thế. Chít chít chi phát ra kỳ dị tiếng kêu. Lý Mục gật gật đầu, vung vung tay. Này màu vàng lớn rơi lớn dĩ nhiên là cúi người chào. Sau đó mới mang theo cái khác màu máu rơi, phần phật bay lên trời lại đi. Đáp lại viện viện cùng Liêu Bích Đình hai cái người, nhìn trố mắt ngoác mồm. Công tử lại vẫn tinh thông tuần thú thuật sao? Liêu Bích Đình cực kỳ kinh ngạc nói. Lý Mục nói, một chút cửa nhỏ đạo mà thôi. Tiên thiên công đối với sinh vật có trời sinh thân cận tính. Mà lão thần côn truyền thụ cho đạo thuật bên trong. Có một ít là có thể cùng linh thú đối thoại. Đặc biệt là huyết biên bức loại này thái cổ hung vật. Giống như tu sĩ tinh thần lực không cách nào cùng câu thông. Nhưng lão thần côn đạo thuật nhưng là có thể. Vừa nãy con kia màu vàng nhạt rơi. Chính là bức vương dưới quyền một tên đầu lĩnh. Mang đến bức vương tin tức. Bức bày trước khi mặt trời lặn. Còn chưa phát hiện có bổ thiên hồi hồn cỏ tin tức. Lý Mục nhưng là để cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm. Ba người tiếp tục lên đường. Ước chừng một nén nhang phía sau. Khoảng cách Lý Mục mục tiêu Bạch Cốt Sơn khu vực. Còn có khoảng chừng mấy trăm dặm. Nhưng Lý Mục đột nhiên nhíu nhíu mày. Ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện một cái bất ngờ sự tình. Tiến nhập buổi tối phía sau. Bạch Cốt Sơn khu vực khí tức nguy hiểm. Gấp mấy lần địa tăng trưởng. Đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm, có thể nhìn thấy giữa ban ngày, trắng như tuyết như viễn cổ băng xuyên sương núi, ở trong buổi tối nhưng hóa thành lập lòe đủ loại quỷ hỏa hỏa diễm sơn. Lờ mờ có kỳ dị sinh vật gào thét hí dài tiếng. Còn có các loại đáng sợ lưu quang, còn quấn bầu trời, không thể ở buổi tối tới gần Bạch Cốt Sơn. Lý Mục rất nhanh tự làm ra phán đoán. Đáp lại viện viện cùng Liêu Bích Đình hai cái nữ tu. Thực lực kỳ thực cực kỳ tốt. Cũng có đảm sắc. Nhưng nhìn thấy xa xa quỷ hỏa lưu chuyển dãy núi. Cũng có chút kiêng kỵ. Chúng ta ứng ra. Từng có một vị tổ tiên. Đã tiến vào thiên hồ bí cảnh. Lưu lại di huấn. Ban đêm bí cảnh có thể so với ban ngày đáng sợ gấp trăm lần. Vì lẽ đó đến rồi buổi tối. Nhất định muốn tạm dừng thám hiểm, tìm chỗ an toàn ẩn núp hạ xuống. Đáp lại viện viện nhìn Lý Mục, nhỏ giọng nhắc nhở, Liêu Bích Đình nói, ta lúc tiến vào, trong gia tộc cũng có tương tự như vậy nhắc nhở. Lý Mục nghe xong, trong lòng hiểu rõ, có thể tiến nhập trước 100 thiên kiêu. Bất kể là dùng dạng gì thủ pháp, có một chút là có thể xác định. Đại bộ phận đều là xuất thân từ tử vi tinh vực gia tộc lớn. Thế lực, thế gia cùng trong tông môn. Vì lẽ đó tất nhiên là góp nhặt các loại tư liệu. Làm chuẩn bị kỹ lưỡng, như là bí cảnh bên trong các loại nguy hiểm khu vực. Giống loài, đều nhất định có nhắc nhở. Nếu đáp lại viện viện cùng Liêu Bích Đình đều nói như vậy. Đêm đó dạ hội càng thêm nguy hiểm điểm này. Tất nhiên là không có chạy. Công tử, lần này thiên hồ bí cảnh trình độ nguy hiểm. Hình như là sử liệu trong sách cổ ghi lại càng đáng sợ hơn. Có thể chúng ta gặp vạn năm mới gặp hung triều. Không thể bất cẩn a. Đáp lại viện viện nói. Lý Mục đăm chiêu. Liêu Bích Đình nhìn thấy Lý Mục trầm mặc không nói. Còn tưởng rằng hắn nhưng muốn mạo hiểm ban đêm được. Vội vàng nói. Lý công tử, cũng không phải là ta hai người rất sợ chết. Một lần này bí cảnh bên trong, khả năng xảy ra một ít ngoại giới không biết biến hóa. Như là hôm nay huyết biên bước bày, tự có sử liệu ghi chép tới nay. Lần thứ nhất xuất hiện như vậy bằng tộc quần. Trực giác nói cho ta, lại chuyện đáng sợ đang phát sinh. Vì lẽ đó không thể mạo hiểm a. Lý Mục nhìn một chút hai nữ. Nguyên lai không chỉ là một mình hắn, có cảm giác như vậy, thiên hồ bí cảnh trình độ nguy hiểm, vượt qua các phe tưởng tượng, có chuyện đáng sợ, đang nổi lên, hắn nghĩ đến nghĩ, đích thật là không có cần thiết mạo hiểm. Cuối cùng, Lý Mục đồng ý hai người kiến nghị, một phen thương nghị phía sau, hắn mang theo hai nữ lùi về sau, đi tới phía trước thung lũng kia. Ở vách núi thẳng đứng, đào mở một cái hang đá, tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi thiên minh, Lý Mục chính mình tạc ra một cái hang đá, thiết trí trận pháp, bắt đầu tu luyện, thiên hồ bí cảnh bên trong. thiên địa pháp tắc rõ ràng, linh khí dồi dào, tu luyện tiên thiên công làm chơi ăn thật. Một đêm thời gian, Lý Mục tu vi chân khí tinh tiến rất nhiều. Đáp lại Viện Viện, hai nữ nhân cũng biết rõ trong hoàn cảnh như vậy tu luyện chỗ tốt, tự nhiên cũng là không dám có lười biếng lười bại, từng người đều chuyên cần khổ luyện. Lý Mục biết phiền toái của mình không chỉ ở thiên hồ bí cảnh bên trong nguy hiểm, còn có thể có đến từ chính các thiên kiêu địch ý. Khoảng thời gian này ở các thiên kiêu ở giữa âm thầm lưu truyền các loại tin tức, cùng với treo giải thưởng các loại, hắn cũng không phải hoàn toàn không nghe thấy, trong lòng tự nhiên là cũng có phòng bị. Vì lẽ đó, muốn dành thời gian tăng cao thực lực, tu luyện tới nửa đêm, Lý Mục trực tiếp đem Thanh Hồ Thần Bích Ngôn đưa tới Phỉ Thúy Đan trực tiếp nuốt hạ, lấy tiên thiên công luyện hóa. Phỉ Thúy Đan là bát phẩm tiên đan, dựa theo Thanh Hồ thiếu chủ từng nói, ăn vào có thể tăng cường 100 năm tu vi chân khí. Lý Mục đem viên đan dược này luyện hóa phía sau, chân khí trong cơ thể quả nhiên là cuồn cuộn dâng trào, một lần đẩy mạnh đến rồi tướng cấp cao cấp đại viên mãn. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Lý Mục từ bên trong hang núi xuất quan, bên ngoài màu vàng mặt trời mới mọc chiếu xuống đại địa, thái cổ nguyên thủy hoàn cảnh cực kỳ mỹ lệ. Ở đây yên tĩnh mỹ lệ bên dưới ẩn giấu đi vô cùng dã tính sát cơ. Lý Mục chính phải tiếp tục tiến về phía trước Bạch Cốt Sơn khu vực. Lúc này, đông phương xa xa, có sóng chấn động năng lượng kỳ dị truyền đến. Tiếp đó, giữa bầu trời vang lên tiếng vó ngựa. Đó là Thất Diệu Thần Triều Thất Diệu Thần Mã chiến xa. Đáp lại Viện Viện kinh ngạc nói, quả nhiên thì nhìn đông phương thiên không bên trong, có 8 thớt thần tuấn màu đen thiên mã, đạp không mà được, vó ngựa từng trận, chấn động thiên đế, ở trong hư không phát sinh một mảnh khác nào đạo âm giống như tiếng vó ngựa. Tốc cực nhanh, dẫn dắt một chiếc xe ngựa đồng thau, nghiền qua hư không, thần tốc mà tới, đảo mắt liền tới thung lũng phụ cận. Ha ha, Lý Nhất Đao, chúng ta lại gặp mặt. 8 thớt thần tuấn màu đen thiên mã ngừng hạ xuống, hóa thành 8 tôn rất sống động màu đen thần đào, có dây cương liền với hướng về đồng thau loang lổ xe ngựa. Trên xe cái kia cầm trong tay chuông thần nam tử, chính là ở thần điện trong tiệc rượu, cùng Lý Mục có duyên gặp qua một lần Thất Diệu Thần Trung Đoàn Thần Bình. Ở sau người hắn, còn có mấy người, Lý Mục ở trong đó, thấy được Phạm Thị huynh đệ, Viện Viện, Bích Đình, các ngươi còn sống, quá tốt rồi, chúng ta hết sức lo lắng ngươi. Phong Phạm Hùng nhìn thấy hai nữ, đầu tiên là kinh sợ, lập tức lại một phó mừng rỡ dáng vẻ, trong bóng tối hướng về hai nữ nháy mắt. Đoàn Thần Bình thôi thúc chiến xa, ầm ầm mà đến, trên mặt mang theo đắc ý sắc, trực tiếp vênh mặt hất hàm sai khiến nói, Lý Nhất Đao, có người gặp lại ngươi tàn sát thiên kiêu, cướp đoạt chí bảo, ngươi nói thế nào? Cái gì? Đáp lại Viện Viện liền vội vàng nói, người nào nói, không có chuyện này. Liêu Bích Đình cũng nói, không thể, chúng ta vẫn luôn cùng với Lý Công Tử, không có có chuyện này. Viện Viện, Bích Đình, Phùng Phi Huynh chính là người này sát hại, lẽ nào ngươi không biết sao? Phong Phạm Vĩ Đại hướng về đáp lại Viện Viện liếc mắt ra hiểu, nói, có phải là Lý Nhất Đao uy hiếp các ngươi, không để cho các ngươi nói thật? Không cần lo lắng, Đoàn huynh sẽ làm chủ cho chúng ta. Hai người các ngươi mau tới đây. Thất Diệu Thần Trung Đoàn Thần Bình ánh mắt cũng ở hai nữ nhân trên người đảo qua, lộ ra một tia mơ ước vẻ. Ám đạo Phạm Thị huynh đệ quả nhiên không có lừa gạt mình. Này hai cái nữ nhân thiên kiêu, dáng điệu không tệ. Hắn lại nhìn về phía Lý Mục, nói, Lý Nhất Đao, Phong Phạm Hùng, Phong Phạm Vĩ Đại hai người, chỉ chứng ngươi vì tranh cướp thiên hỏa chu quả, tàn sát Phùng Phi, Việc này, ngươi có thể dám thừa nhận? Lý Mục nhìn về phía Bạch Cốt Sơn phương hướng, trong lòng tính toán làm sao tìm kiếm Bổ Thiên Hồi Hồn Cỏ. Cũng không quay đầu lại nói, cút, hắn căn bản không có đem Đoàn Thần Bình đám người để ở trong mắt. Cho tới lên án, Lý Mục không có có tâm tư bồi loại rác dưới này chơi nhàm chán du hí. Đều lười được biện giải, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục